Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 178, giá trị 5 cái trăm triệu lão long loại. 1 PS, hôm nay canh ba. Trần Lâm cười nói, không tính là đắc tội. Thân ở bên ngoài, chung quy sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu người. Chu lão nói, lời nói này rất đúng. Bất kể ở nơi nào đều muốn nhớ kỹ một điểm. Hòa khí khả năng sống tài sản. Trần Lâm nói, đa tạ Chu lão dạy bảo. Chu lão khoát khoát tay, chợt nhìn lấy trong tay Trần Lâm hung châm, hâm mộ nói, long thạch loại phỉ thúy, hiện trên thị trường thật sự là rất hiếm thấy rồi, có thể tại gặp ở nơi này, hữu duyên, quả thực hữu duyên. Trần Lâm cười nói, ngài nếu như thích, cái này hung châm liền để cho ngài. Lão đầu tử không thích đoạt nhóm người được. Chu lão lắc đầu một cái, hỏi Trần Lâm, tặng quà. Trần Lâm trả lời, một vị trưởng bối sinh nhật. Vừa nói, Trần Lâm đem thẻ đưa cho bên cạnh nữ nhân viên mậu dịch. Nữ nhân viên mậu dịch mặt tươi cười nhận lấy, xoay người đi quầy. Chu lão nói, cái này hung châm không tệ, đem ra được. Trần Lâm hơi lộ ra trần chờ mà hỏi, Chu lão, ngài đối với long thạch loại phỉ thúy hiểu rõ không? Thính lực của hắn rất bén nhạy, nghe được nam nhân kia trước tại bạn gái bên tai tiếng nói nhỏ. Chu lão là quốc nội nhất nổi tiếng giám định cùng người thu thập một trong. Trần Lâm liền muốn theo hắn nơi này hỏi thăm một chút có hay không cử đạo mua cái này long thạch loại phỉ thúy. Nếu như cái khác long thạch loại phỉ thúy bên trong cũng ẩn chứa năng lượng, hắn liền lại thêm một cái tăng thực lực lên con đường. Chu lão cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, kiểm tra giáo lão đầu tử. Trần Lâm vội vàng nói, cũng không dám. Ta chỉ là muốn tại ngài nơi này hỏi thăm một chút, nơi nào còn bán loại này long thạch loại phỉ thúy. Chu lão lắc đầu nói, quá đắt. Trần Lâm cười nói, chỉ cần thứ thiệt, tiền không phải là vấn đề. Chu lão ngữ trệ, ngắn ngủi một tháng không thấy, chẳng lẽ tiểu tử này kiếm nhiều tiền? Vậy ta phải cho ngươi đề tỉnh, long thạch loại phỉ thúy phi thường hiếm thấy, bởi vì số lượng thưa thớt nguyên nhân, giá cả tại mấy năm nay tăng vọt gấp mấy chục lần. Có thể điêu ra một đôi vòng tay lớn nhỏ long thạch loại phỉ thúy hở một tí chính là hơn triệu. Giới, nói lấy, Chu lão cười nói, người xác định còn muốn mua? Trần Lâm không do dự, nói, ta lần đầu tiên thích viên này long thạch loại phỉ thúy, yêu thích không buông tay. Giống như ngài nói, gặp nhau là duyên. Chỉ cần có thể mua được long thạch loại phỉ thúy, giá tiền đều dễ thương lượng. Tần Hinh nghi ngờ nhìn Trần Lâm một cái. Chu lão cười nói đúng, gặp nhau là duyên. Có vài thứ chui tâm, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Năm đó lão đầu tử ta vì một bộ đường vẽ, thiếu chút nữa táng ra bại sản. Nhưng sau đó mỗi lần đem tranh lấy ra tán thưởng, liền cảm giác mình bỏ ra quá đáng giá. Trần Lâm cười một tiếng. Chu lão do dự một chút, nói, ta có một vị bạn già, trong nhà liền có một khối long thạch loại phỉ thúy, hơn nữa còn là lão long loại, so với thông thường long thạch loại phỉ thúy càng thêm hiếm thấy, cũng càng vì hiếm thấy. Trần Lâm đè nén kích động trong lòng, hỏi, vị trưởng bối kia có ý định bán ra? Chu lão cười nói, hắn dĩ nhiên không nỡ bỏ, nhưng không có cách nào, ai bảo hắn tin lầm người ta. Vị lão hữu này biết ta tại trong vòng có chút phân lượng, liền ký thác ta giúp hắn liên lạc khách hàng. Đáng tiếc lão nhân kia lòng tham, mấy cái rất có thành ý người mua đều bị hắn tức giận bỏ đi, làm cho lão đầu tử ta ngoài dặm không phải là người. Tần Hinh hỏi, Chu gia gia, khối kia lão long loại phỉ thúy rất mắc sao? Chu lão gật đầu một cái, nói, ta cùng mấy vị bạn già cho nó đánh giá qua giới, giá thị trường tại 370 triệu tả hữu. Ai, cái giá này động lòng người a. Lão đầu tử ta đều thiếu chút nữa rơi vào đi. Đáng tiếc, lão nhân kia lòng tham chưa đủ, muốn giá 5 cái ức, vượt xa giá thị trường. Ai dám tiếp lấy? Tần Hinh hút lấy hơi lạnh. Một khối phỉ thúy mà thôi, có mắc như vậy sao? Chu lão cười nói, Khối kia lão long loại phỉ thúy có thể nói là trên thế giới độc nhất vô nhị long thạch loại phỉ thúy. Nếu như không phải là ta người lão hữu kia quá tham lam, sớm bị người mua đi. Trần Lâm hỏi, không biết vị trưởng bối kia bây giờ đang ở nơi nào? Chu lão kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cho là mình vừa nói như thế, biết đánh tiêu Trần Lâm mua lão long loại phỉ thúy dục vọng. Dù sao đây chính là năm cái ức, có thể tiểu tử này lại có thể chưa từ bỏ ý định. Cái này làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Chu lão cau mày nói, người nhất định phải mua. Tần Hinh cũng gấp vội vàng kéo một cái Trần Lâm. Nói, Trần Lâm, hay là thôi đi, cái này cũng quá mắc. Cha nàng ở trong công ty cổ phần toàn bộ ném ra cũng nhiều nhất đổi lấy 3-4 cái ức mà thôi. Trần Lâm lúc không có ai nhéo một cái tay của Tần Hinh. Tần Hinh nhận ra được, liền thở phì phò không nói nhiều. Trần Lâm nói, nếu như khối kia lão long loại phỉ thúy thật giống Chu lão ngài nói tới tốt như vậy, 5 cái ức có thể xem xét. Chu lão nhéo cầm chỗ râu ngắn, vẻ mặt hơi giận, như có chút ít dựng râu trợn mắt mùi vị. Hắn khí cười nói, tiểu tử ngươi đây là không tin được ta. Trần Lâm cười nói, ngài không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn trước xem một chút món đó giá trị 5 cái trăm triệu bảo bối. Lúc này, vòng trở lại nữ nhân viên mậu dịch nghe được Trần Lâm những lời này, lập tức dừng lại chân, há to mồm. Nàng nghe được cái gì 5 cái ức? Lão thiên, đây là đâu ra hào cửa công tử, hở một tí chính là mấy trăm triệu. Còn có để cho người sống hay không? Nữ nhân viên mậu dịch âm thầm rung động. Khó trách hắn sẽ xài 500 ngàn mua một viên hung châm. So sánh 5 cái ức, 500 ngàn lại tính là cái gì? Suy nghĩ, nữ nhân viên mậu dịch hâm mộ nhìn lấy Tần Hinh. Nàng làm sao lại không có tốt như vậy vận khí gặp phải một vị tiêu tiền như nước, coi tiền như rác người giàu có đây. Tiên sinh, xin ngài thua một cái mật mã. Được, đã trả tiền, quản lý tốt hóa đơn. Cái này nạm long thạch loại phỉ thúy hung châm liền hoàn toàn thuộc về Trần Lâm rồi. Cửa hàng ngọc cánh cửa, Chu lão nói, ta vị lão hữu kia kêu Lý Đức Minh, nguyên bản cũng là chúng ta chiết tỉnh người. Sau tới công ty mở ở xuyên tỉnh bên kia, liền định cư xuyên tỉnh. Người thật muốn mua khối kia lão long loại phỉ thúy nói, liền đi xuyên tỉnh cùng hắn thấy một mặt. Xuyên tỉnh, Trần Lâm sừng sốt một chút. Chu lão nghi ngờ nói, làm sao? Trần Lâm cười nói, vừa vặn rồi, ta đang chuẩn bị 2 ngày nữa đi xuyên tỉnh du lịch. Chu lão bừng tỉnh, cười to nói, xem ra ông trời cũng nghĩ để cho ngươi lấy được khối kia hiếm thế phỉ thúy. Ha ha, hữu duyên, quả thực hữu duyên. Dừng một chút, Chu lão dùng mang theo người bút máy viết một chuỗi số điện thoại cho Trần Lâm. Trần Lâm hỏi, đây là ngài vị lão hữu kia điện thoại? Chu lão cười nói, lão nhân kia chưa bao giờ tiếp số điện thoại xa lạ. Đây là ta điện thoại cá nhân, lão đầu tử ta chơi đùa tâm cùng nhau, cũng muốn đi xuyên tỉnh đi một lần. Đến đó bên, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta đi qua đón ngươi. Trần Lâm vội vàng nói, vậy quá làm phiền ngài già rồi. Chu lão khoát khoát tay, cười nói, vừa thấy là duyên, gặp lại sau chính là chi kỷ. Ngươi nếu là để mắt ta lão đầu tử, liền kêu ta một tiếng lão ca. Trần Lâm cũng không cự tuyệt, mặc dù hắn cùng Chu lão tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng hắn nhìn ra được Chu lão là thật tâm đối với hắn. Cái này vị tính cách của ông lão cũng rất đúng khẩu vị của hắn. Liền thống thống khoái khoái kêu một tiếng lão ca. Đại thiện, Chu lão rất vui vẻ. Cùng Trần Lâm tại cửa tiệm trò chuyện thời gian rất lâu, cuối cùng nhận được một cú điện thoại. Chu lão mới một mặt không thôi cùng Trần Lâm cùng Tần Hinh cáo biệt. Chu lão vừa đi, Tần Hinh nhất thời có chút im lặng nói, Trần Lâm, người vị này lão ca đáng tin không? Trần Lâm cười nói, làm sao không đáng tin cậy? Tần Hinh le lưỡi một cái, nói, tuổi tác của hắn đều có thể làm ông nội ta, còn nhận thức ngươi làm lão đệ. Hắn gọi em của ta muội thời điểm ta thật cảm giác không được tự nhiên, đều nổi da gà. Trần Lâm ôm lấy eo thon của nàng, nói, giao tình là giao tình, cùng tuổi tác kéo không được quan hệ. Ngược lại ta cảm thấy không được tự nhiên. Nói lấy, Tần Hinh lại hỏi, người thật muốn mua khối kia lão long loại phỉ thúy, đây chính là giá trị 5 cái trăm triệu đồ vật. Trần Lâm mày kiếm khều một cái, chỉ muốn cái gì đúng, 50 ức ta cũng muốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.